gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 254, để đọc tiếp nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một kỹ năng chiến đấu cấp thủ lĩnh, cần 800.000 tín chỉ. Thiên Hoa Huyễn Ảnh Thuật là một kỹ thuật chiến đấu kiểu thân pháp, có hiệu ứng ảo ảnh khiến đối phương bị mê hoặc. Mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng đối mặt với kẻ địch miễn nhiễm với ảo ảnh thì sức mạnh sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cái này yêu cầu 600.000 tín chỉ. Bồn lôi thiểm cũng là một loại kỹ thuật chiến đấu tốc độ cơ thể biến thành một tia sét và có thể bùng phát với tốc độ rất nhanh. Cần 500.000 tín chỉ. Lục Duyên xem mà ra đầu tê dại, cái nào cũng cần cả 100.000 tín chỉ, quá lố rồi. Có đi cướp cũng không cướp được nhiều tiền như thế đâu nhỉ. Đợi đã, sắc mặt của Lục Duyên chợt thay đổi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ăn cướp, đánh cược, nếu như Lục Duyên đánh cược có lẽ có thể kiếm được vài triệu tín chỉ thật thì sao? Nhưng chuyện này phải lên kế hoạch trước mới được. Lục Duyên cảm thấy hiện tại mình khó có thể làm được điều này, vì thực lực của hắn quá yếu. Đi đánh cược lúc này không phải biếu không tín chỉ cho người ta sao? À, hắn cũng chỉ có 100 tín chỉ thôi. Vậy không sao đâu ha. Lục Duyên đóng bảng phân loại gen siêu phàm lại, không muốn đọc nữa. Tránh phải đau lòng. Sau đó, Lục Duyên nghĩ thầm, tu vi của mình đã đạt tới bậc một đỉnh phong rồi, nói không chừng chỗ này có nguyên thạch hay bảo vật thiên tài nào có thể giúp phá khóa gen đem bán. Lúc trước khi Lục Duyên đi săn hung thú cũng chỉ thu được 2 viên nguyên thạch cấp 1. Cách yêu cầu 8 viên nguyên thạch bậc 1 để đột phá thì vẫn còn một chặng đường dài. Nếu có thể mua được nguyên thạch cấp 1 thì tốt quá rồi. Lục Duyên có chút mong đợi sẽ tìm được nguyên thạch, không ngờ Lục Duyên lại thật sự tìm được. Cho dù nguyên thạch cấp 1 đột phá từ chiến binh lên chiến sư hay là nguyên thạch cấp 2 đột phá từ chiến sư thành chiến tướng, hay thậm chí là nguyên thạch cấp 3 đột phá từ chiến tướng lên chiến tôn đều có bán. Giá của những viên nguyên thạch cấp 1 là 500 tín chỉ một viên. Dê hơn hắn nghĩ một chút, tiếc là dù rẻ như vậy nhưng Lục Duyên cũng không thể mua được. Hắn chỉ có 100 tín chỉ mà thôi. Hắn vẫn cần 6 viên nguyên thạch bậc nhất nữa, tổng cộng lên đến 3.000 tín chỉ có vị trí thứ tư đến thứ 10 trong bảng xếp hạng chiến lực mới nhận được 3.000 tín chỉ. Muốn có được 6 viên nguyên thạch quả thực rất khó, Lục Duyên có chút lực bất tòng tâm, hắn kiểm tra lại các vật phẩm khác, hắn phát hiện ra rằng giá trị của 100 tín chỉ gần như tương đương với một vũ khí mục đầu bậc nhất có hiệu quả kém. Nhưng hiện tại Lục Duyên không thiếu vũ khí gen, vậy nên hắn cũng không mua. Hắn dự định sẽ giữ lại các tín chỉ để đến lúc nào đó sẽ trực tiếp mua nguyên thạch luôn. Lục Duyên vẫn đang thăm dò trung tâm thương mại thì bỗng có ai đó gõ cửa phòng, giọng Macquarie vang lên. Học đệ Lục Duyên, mau ra đây. Tư học trưởng Thính Phong đã trở về rồi. Ra đây đi, chúng ta sẽ tổ chức tiệc đón tiếp ngươi và Dương Bình học đệ. Tới ngay đây, Lục Duyên tắt máy tính, mở cửa phòng ra. Lúc hắn mở cửa, Macquarie đã gõ cửa phòng Dương Bình phía đối diện. Ngay sau đó, Dương Bình cũng bước ra. Xuống đi, học trưởng Thính Phong đã ở dưới đợi các ngươi rồi đấy. Macquarie cười nói, cả ba xuống cầu thang rồi đi đến phòng ăn. Trước bàn ăn, một cậu thanh niên đẹp trai với mái tóc đen đang bày bát đũa với Becky. Macquarie cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học trưởng Thính Phong, họ xuống rồi đây. Nói rồi, hắn ta quay lại nhìn Lục Duyên và Dương Bình. Để ta giới thiệu với hai người, đây là học trưởng Thính Phong. Hắn là tứ hoàng tử của đế quốc chúng ta, tài năng tu luyện cũng rất tốt. Hàng năm, hắn luôn đứng trong top 10 của bảng chiến lực. Lục Duyên và Dương Bình đều sững sờ trợn tròn mắt kinh ngạc. Dương Bình có chút phấn khích nói tiếp, lúc trước nghe họ Tư ta đã có hơi nghi ngờ rồi, hóa ra là tứ hoàng tử điện hạ. Khi nghe thấy cái tên này, Lục Duyên đột nhiên nhớ ra, hình như trước kia hắn đã nghe thấy cái tên kiểu như vậy ở đâu đó rồi, cứ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng hắn lại không thể nhớ ra ngay được. Lúc này, Tư Thính Phong và Bách Kỳ đã bày xong bát đũa. Khuôn mặt đẹp trai của hắn nở nụ cười, trông có chút thoải mái và phóng khoáng. Đừng gọi hoàng tử điện hạ, mọi người đều là học sinh của thiên tài doanh, tương lai đều là trụ cột của đế quốc cả. Ta cũng không khác gì với các ngươi, chỉ là học trưởng của các ngươi mà thôi. Cứ gọi ta học trưởng là được rồi. Được, học trưởng Thính Phong. Ta tên là Dương Bình. Dương Bình ngượng ngùng gãi đầu cười nói. Lục Duyên cũng mỉm cười giới thiệu. Chào học trưởng Thính Phong. Ta tên là Lục Duyên. Tư Thính Phong nhìn Lục Duyên mỉm cười. Học đệ Lục Duyên, lúc quay về ta đã nghe thấy có người bàn tán về ngươi. Ta nghe nói rằng ngươi mới chỉ là bậc 1 mà đã có thể chiến đấu với các mục đầu cấp thấp bậc 2 trong kỳ kiểm tra à, thật là lợi hại, e rằng không bao lâu nữa, trong top 50 của bảng chiến lực sẽ có tên của ngươi. Cách chương.